Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227, máy chụp hình. Rời đi đại danh phủ, Shiranui Zenma lại đang Kamikawa thành chuyển động làm hỏa quốc thậm chí nhẫn giới nhất phồn vinh. Thành thị, Kamikawa thành mới mẻ đồ chơi thực tại không ít. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Không gì bằng một khoản mới ra camera vào giờ phút này. Một nhà bố trí xa hoa trong cửa hàng Shiranui Zenma tay cầm một cái bàn tay to nhỏ camera. Đầy hứng thú mà thưởng thức ở bên cạnh hắn. Hình thể phúc hậu, mặt mày hồng hào chủ tiệm thao thao bất tuyệt địa giới thiệu. Vừa nhìn ngài chính là người biết hàng. Này khoản camera là... Thủ tín công ty, sản phẩm mới. Tháng này vừa đến hàng, là toàn thế giới tiên tiến nhất vật, chủ tiệm một bên nước miếng văng tung tóe địa giảng. Một bên thỉnh thoảng chú ý Shiranui Zenma trên mặt vẻ mặt hắn làm Kamikawa thành thương nhân. Thức người bản lĩnh tự nhiên là cao cấp nhất, cao minh Shiranui Zenma hóa trang. Khí chất. Để hắn hầu như một chút liền nhận ra bên trên nhẫn thân phận đối với người khác mà nói. Thượng nhẫn hay là mang ý nghĩa mạnh mẽ nhưng đối với hắn mà nói. Thượng nhẫn nhưng không nghi ngờ chút nào tượng trưng tài phú nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn. Mỗi cái thượng nhẫn đều là ra tay xa hoa khách hàng lớn. Tuyệt đối thất lễ không được. Shiranui Zenma hỏi, cái máy chụp hình này có thể tức đập tức đến. Chủ tiệm gật đầu liên tục, không sai, đập xong sau khi, ngay lập tức sẽ có thể tắm ra bức ảnh, nghe vậy. Shiranui Zenma không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, máy chụp hình không coi là nhiều mới mẻ đồ vật. Dù sao từ lúc 10 năm trước thời điểm, ninja trường học cũng đã có đập tốt nghiệp chiếu truyền thống nhưng loại này tức đập tức đến máy. Chụp hình. Hắn ngược lại thật sự là lần đầu ở thế giới này nhìn thấy, suy nghĩ một chút. Hỏi hắn, ta có thể thử một chút sao? Đương nhiên, chủ tiệm không chút do dự mà nói rằng, ngữ khí thập phần phóng khoáng. Đây tuyệt đối là ngài chưa từng dùng qua hoàn toàn mới camera. Chỉ cần trải nghiệm 3 phút, ngài liền nhất định sẽ thích nó. Shiranui Zenma gật gù. Lập tức lùi về sau một khoảng cách. Cầm máy chụp hình nhìn bốn phía một cái, cho rực rỡ muôn màu cửa hàng vỗ tấm hình, răng rắc, một tiếng vang nhỏ. Chụp ảnh xong xuôi Shiranui Zenma, làm sao tẩy bức ảnh? Chủ tiệm liền vội vàng nói, ta đến vì là ngài làm mẫu một hồi, chỉ chốc lát sau. Nương theo tiếng động rất nhỏ, máy chụp hình chậm rãi phun ra một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh. Hình vẽ vẫn tính rõ ràng, nhìn tấm hình này, Shiranui Zenma hài lòng gật gù. Không sai, vật này bao nhiêu tiền? 99,9992, chủ tiệm nói rằng 10 vạn 2. Không cần tìm, Shiranui Zenma lấy ra một tờ tiền mặt. Đưa cho chủ tiệm tiếp nhận tiền mặt. Mặt tươi cười địa nói rằng, ngài có muốn hay không nhìn lại một chút? Tiệm chúng ta bên trong còn có rất nhiều thú vị đồ vật, không cần, mang theo mới mua camera. Shiranui Zenma rời đi cửa hàng, ở Kamikawa thành trên đường cái một trận đập nhưng mà vỗ vỗ. Shiranui Zenma dần dần có chút mất hết cả hứng, trong lòng phát sinh một tiếng thở dài. Bắt đầu lung tung không có mục đích địa đi ở trên đường phố bấm tay tính ra. Chính mình rời xa di động đã có 13 năm đi, thực sự là khó có thể tưởng tượng cửu viễn mấy ngày. Trôi qua Kamikawa thành phồn vinh, cảnh tượng làm nổi lên Shiranui Zenma đối với kiếp trước hồi ức. Hắn cuối cùng tiêu tốn mấy triệu hai, ở đây mua một tòa tiểu viện trưa hôm nay. Shiranui Zenma ngồi ở nhà cơm nước xong, lại tu luyện một lần Yamanaka minh tưởng thuật. Liền quyết định lại đi xem Sarutobi Asuma phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng, lập tức liền xuất hiện ở một gian WC. A, chính đang đại tiện Sarutobi Asuma bị dọa đến gào thét lên. Trợn tròn cặp mắt dưới chân hắn mất thăng bằng. suýt chút nữa té xuống. May ninja động tác nhanh nhẹn, cuối cùng ổn định. Shiranui Zenma, ngươi tên khốn kiếp này. Sarutobi Asuma sắc mặt đỏ lên, cũng không tiện lên, không thể làm gì khác hơn là tàn bạo nói câu Shiranui Zenma cũng là một trận lúng túng. Khụ hai tiếng, khụ khụ thật không tiện, hắn tổng cộng ngay ở hai người trên người gây phi lôi thần thuật thức. Ngoại trừ Shizun ở ngoài, cũng chỉ có Sarutobi Asuma, bởi vậy loại này lúng túng hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Sarutobi Asuma giận không nhịn nổi. Chỉ vào hắn nói rằng, người vội vàng đem thuật thức tiêu trừ, bằng không đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Tiêu trừ thuật thức là không thể tiêu trừ, chí ít ở ngươi lui ra thủ hộ nhẫn trước, ta chắc chắn sẽ không tiêu trừ trên người ngươi thuật thức, Shiranui Zenma nói rằng chính nói. Hắn một bên nhìn chung quanh không thể không nói, đại danh phủ vệ sinh điều kiện vẫn là rất tốt, WC thanh khiết mà lại yên lặng, là cái khiến người ta bình tĩnh địa phương tốt. Shiranui Zenma âm thầm gật đầu, lập tức tìm cái băng ghế, trở về ngồi vào Sarutobi Asuma trước mặt. Sarutobi Asuma khóe miệng co giật. Ngươi muốn làm gì? Shiranui Zenma, nơi này hoàn cảnh không sai, vừa vặn cùng ngươi nói chuyện, không có gì để nói. Ta Sarutobi Asuma cho dù chết ở thủ hộ nhẫn mặc cho lên, cũng chắc chắn sẽ không lại về Konoha, chắc chắn sẽ không lại gọi lão già kia một tiếng phụ thân. Sarutobi Asuma kiên quyết điện nói rằng, chỉ là bởi tư thế duyên cớ, có vẻ không hề khi thế, hắn không thể nghi ngờ cũng ý thức được vấn đề. Lúc này cầm cẩn thận giấy vệ sinh, nói rằng, ngươi đi ra ngoài trước, Shiranui Zenma há có thể buông tha tốt như vậy nói chuyện cơ hội. Lập tức liền phảng phất không nghe thấy giống như vậy, tự nhiên nói rằng, Asuma, ngươi là Hokage đại nhân nhi tử, đây là người nào cũng không thể thay đổi. Sarutobi Asuma trực tiếp ngắt lời nói, hắn không xứng làm cha của ta. Shiranui Zenma trầm mặc một hồi, lập tức chuyển đề tài, chúng ta nói điểm khác đi, ngươi đi ra ngoài trước có được hay không? Đi ra ngoài lại nói. Sarutobi Asuma thở ra một hơi, nắm giấy vệ sinh đầy mặt phiền muộn. Shiranui Zenma như cũ như giống như không nghe thấy. Ngươi thừa nhận so với Hokage, đại danh càng đáng giá ngươi đi cống hiến cho, là như vậy phải không? Đúng đấy, làm sao lẽ nào ngươi thừa nhận cái kia giết người mình cho quốc gia khác tạ tội oát con vô dụng, càng đáng giá cống hiến cho? Sarutobi Asuma nói rằng. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, Hokage đại nhân có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn lôi chi quốc dân phong biêu hãn. Ninja số lượng nhiều nhất, đệ tứ lôi ảnh lại là xưng tên nóng nảy tính cách. Nếu như Konoha không nhượng bộ, chiến tranh bạo phát độ khả thi 89/10, vậy thì đánh. Vân ẩn dám đánh, Konoha dựa vào cái gì không dám đánh? Sarutobi Asuma hừ một tiếng. Shiranui Zenma, coi như muốn đánh, cũng khẳng định không phải vào lúc này, ít nhất cũng phải qua mấy năm. Chờ Konoha từ cửu vĩ chi loạn bên trong khôi phục nguyên khí lại nói, hiện tại khai chiến. Mất đi đệ tứ đại nhân các loại một đám cường giả Konoha, 89/10 không phải Vân ẩn cùng Vụ ẩn đối thủ, hơn nữa Nham ẩn nhất định sẽ vẫn tọa sơn. Quan hổ đấu, đến thời điểm coi như Konoha có thể thắng, cũng nhất định sẽ thua ở Nham ẩn trên tay. Dừng lại một chút, Shiranui Zenma nói tiếp, hỏa gốc thân ở tứ đại quốc chung, là thiên nhiên đại chiến lần thứ tư nơi, trừ phi có đệ nhất đại nhân như vậy, cường giả tuyệt thế. Bằng không làm việc nhất định phải cực kỳ thận trọng, trang trước trở về mục lục trang kế tiếp ấm. Áp nhắc nhở, theo, đè Enter, vào xe, Enter, kiện trở về thư mục, theo, đè kiện trở về trang trước. Theo, đề kiện tiến vào trang kế tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?